Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 888, vậy liền bắt đầu đi. Ở một cái quốc gia nguyên vẹn lại thịnh vượng thời đại, như đại sở nhất ưu việt một đoạn kia thời gian, chuyện giang hồ coi như là đại sự gì sao? Không tính thật, triều đình một đạo lệnh cấm vũ khí, thì có thể làm cho người trong giang hồ nơm nớp lo sợ như đi trên băng. Triều đình quản chế binh khí, đại hiệp cũng tốt đạo tặc cũng được, ai dám trắng trợn mang binh khí ra cửa. Nhưng mà ở nơi này dạng một cái loạn thế, chuyện giang hồ chính là thiên hạ chuyện, có nhiều ít khai quốc đế vương từ giang hồ, chớ quên đại sở chính là như vậy tới. Cho nên chuyện giang hồ nhất định phải coi trọng. Tào Liệp muốn làm giang hồ này chuyện, là thật tâm là Lý Sất cân nhắc, mà muốn làm giang hồ này chuyện người ở Lý Sất bên người, vậy quả thật lại không có bất kỳ một người nào có thể cùng Tào Liệp như nhau. Lý Sất và Tào Liệp hai người ăn rồi cái lẩu sau đó, ra cửa hướng phía trước đi, nhìn giống như là không có mục đích gì, chỉ là sau khi ăn xong tùy ý tản bộ. Có thể Tào Liệp nhưng nhìn ra, Lý Sất thật giống như vô tình hay hữu ý đi thịt nướng cửa hàng bên kia rời đi. Cho nên Tào Liệp kinh ngạc hỏi nói, chỉ ít 6 người thịt tính, ta nhất ăn thêm 2 người phần, người ăn 4 người phần, người còn muốn đi ăn thịt nướng. Lý Sất nói, đây không phải là nói xong sao, ta không phải là đối thịt hơn có hứng thú, mà là đối cam kết quan tâm hơn. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Tào Liệp thở dài nói, coi như còn muốn đi ăn thịt nướng, luôn là muốn đi bộ một hồi tiêu cơm một chút đi. Chẳng lẽ ngươi không cần? Lý Sất nói, ta dĩ nhiên cũng cần đi bộ một chút tiêu cơm một chút. Ta cũng không phải là thần tiên. Đi 3-4 bước, Lý Sất nhìn về phía Tào Liệp. Ta đi bộ tốt lắm. Ngươi đâu? Tào Liệp, ta góp. Chỉ như vậy, hai người lại vào nhà kia thịt nướng cửa hàng. Chàng trai kia thấy Lý Sất và Tào Liệp đều là ưỡn ngực trước bụng tiến vào. Lúc ấy thì kinh ngạc một tí. Lòng nói hai cái lớn như vậy tiểu tử, học người ta bà bầu đi bộ, không đạo đức. Lý Sất tùy tiện chọn một vị trí, gọi chàng trai kế cầm lửa than đốt. Cái loại này tự mình ra tay thịt nướng cửa hàng, trước mặt là một cái dùng gạch đá và đất xây lên lõm. Lõm bên trong để lên quả than củi. Trên cái lõm thả không phải đồ sắt, mà là đặc chất đồ gốm, giống như là một mâm lớn như nhau. Lý Sất hỏi, bên người ngươi hiện tại có thể dùng người còn nhiều sao? Tào Liệp lắc đầu một cái, không nhiều. Lý Sất nói, ta biết không nhiều, ta cố ý hỏi, nào đó thủ hạ của ngươi thật giống như phần lớn không ngừng bền chắc, đi chỗ đó bị bày một đạo, đi nơi này lại bị bày một đạo, cũng tỉ như Lạo Dương Thành. Tào Liệp cầm rất nhiều có nho trả cho ta. Lý Sất, ha ha. Tào Liệp, ha ha là ý gì? Lý Sất, ngươi đoán. Tào Liệp thở dài nói, rất nhiều có nho không cho ta, ngươi để cho ta một người đi sông sáo giang hồ. Lý Sất nói, đó là đương nhiên sẽ không. Rất nhiều có nho có trị dân đại tài, Phong Châu mới ra chuyện, ta dự định để cho hắn lưu lại làm Phong Châu nha phủ, đi theo ngươi lan lộn giang hồ là khuất tài. Hơn nữa ngươi vậy hẳn biết, hắn ở lại Phong Châu làm nha phủ so đi theo ngươi tới xử lý chuyện giang hồ thân nhau rất nhiều. Ngươi không thể bởi vì hắn trung thành liền đoạn hắn tiền đồ. Tào Liệp nói, bên cạnh ngươi người có nhiều ít là dựa vào ngươi há miệng lắc lư tới đây. Lý Sất nói, ta phải nói, ta đi tới ngày hôm nay bước này đều là bị bọn họ lắc lư đi tới. Ngươi tin không? Tào Liệp suy nghĩ một chút, gật đầu. Tin, dẫu sao người hợp theo bầy. Lý Sất cười nói, rất nhiều có nho ngươi cũng đừng nghĩ. Không quá ta có hai cái đặc biệt người thích hợp chọn cho ngươi. Ngươi có thể trước gặp gặp. Tào Liệp hỏi, là ai? Lý Sất nói, hai cái đình úy quân bách bạn, đi theo ngươi làm việc. Trên mình còn kiêm đình úy quân chức vụ. Như vậy vậy thuận lợi ngươi cần đình úy quân hoặc là điệp vệ quân giúp ngươi thời điểm tốt liên lạc. Cái này hai người một cái kêu là Đổng Đông Đông, một cái kêu là Tề Thương Ký. Tào Liệp ánh mắt bỗng nhiên trợn to, Lý Sất xem hắn phản ứng cũng biết hai người này tên chữ rung động đến hắn. Ban đầu Lý Sất lần đầu tiên nghe được hai người này tên chữ thời điểm, cũng cảm thấy được rung động một tí. Trên cái thế giới này lại có như thế cho hài tử lấy tên cha mẹ. Còn có hai, Lý Sất hướng bên ngoài vẫy vẫy tay. Không lâu lắm, Đổng Đông Đông và Tề Thương Kỳ hai người liền cười ha hả vào cửa. Hai người đầu tiên là cho Lý Sất thi lễ. Sau đó lại cùng Tào Liệp chào hỏi. Tào Liệp nhìn hai người này, đều là tuấn tú lịch sự dáng vẻ. Và hai người bọn họ tên chữ hoàn toàn không xứng. Cái này tướng mạo của hai người lại có thể cũng không có bởi vì cái này nghịch thiên tên chữ mà bị khắc chế. Đủ để thuyết minh hai người mệnh đều rất cứng rắn. Ngồi xuống ăn chung đi. Lý Sất chỉ chỗ trống. Hai người vội vàng ngồi xuống. Cũng cười ha hà. Lý Sất hỏi. Mới vừa rồi ở bên ngoài chờ thời điểm. Các ngươi hai cái đang suy nghĩ gì? Đổng Đông Đông nói. Đang suy nghĩ cái lẩu ăn xong cũng không có la hai chúng ta. Nếu như ăn thịt nướng lại không kêu mà nói. Trước khi tới thật hẳn ăn một chút gì mới đúng. Tào Liệp gật đầu một cái. Nghe nói cũng biết là người ngươi. Lý Sất nói. Như thế rõ ràng sao? Tào Liệp thở dài nói. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Lý Sất cười nói. Nói đơn giản một chút đi. Bất kể là Doãn gia làm phản. Vẫn là Phong Châu bên trong thành Vương Tạ hai nhà làm phản. Đều cùng Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ không quan hệ. Tào Liệp gật đầu một cái. Ta đoán được. Đổng Đông Đông nói. Từ hiện tại Đình Úy Quân nắm giữ tin tức xem. Hai cây quân phản loạn. Đều cùng Dương Huyền Cơ có mật thiết thư từ qua lại. Lý Sất nói. Cho nên quân phản loạn thất lợi. Dương Huyền Cơ tất nhiên rất căm tức. Mà hắn lại không thể ở tránh diện đánh bại Đường Thất Địch. Cho nên còn sẽ thêm khí lực lớn ở Dự Châu phía sau quấy rối. Tào Liệp hiểu. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Nhưng mà Dương Huyền Cơ người cũng đến từ Thục Châu. Đối Dự Châu cũng không quen. Bọn họ như muốn ở phía sau quấy rối nói. Liền không thể rời bỏ Dự Châu người trong giang hồ. Bất kể là hỏi dò tin tức. Vẫn là mua chuộc nội ứng. Cũng sẽ trước từ trong trốn giang hồ xem xét thí sinh. Lý Sất nói. Cho nên ngươi có bận bịu. Tào Liệp nhìn xem Đổng Đông Đông và Tề Thương Ký. Vừa chỉ mình. Theo chúng ta ba người. Lý Sất nói. Ta từ Đình Úy Quân điều hai cái bách nhân đội cho ngươi. Tào Liệp lòng nói có 200 tinh nhuệ. Đình Úy Quân. Cái này còn kém không nhiều. Còn vừa nghĩ đến cái này. Liền nghe Lý Sất tiếp tục nói. Phân phối cho ngươi Đình Úy Quân. Bổng lộc chi tiêu. Dĩ nhiên đều do ngươi bỏ ra. Nhưng ngươi không muốn hiểu lầm. Cái này không là ý ta. Đây là Đình Úy Quân cũng Đình Úy ý. Dĩ nhiên ta cũng là khuyên nàng một lúc lâu. Nàng mới hiểu được làm sao tỉnh cái này bút bạc. Tào Liệp. Thấy Tào Liệp cái biểu tình này. Đổng Đông Đông và Tề Thương Kỳ hai người. Vậy bắt đầu là tương lai của mình lo lắng. Lý Sất nói. Chớ bị hắn cái này bên ngoài lừa gạt. Hắn vẫn là trên đời này nhất người có tiền. Tào Liệp nói. Như cũ cái này hai chữ. Ninh Vương nói rất hay xem rất không cam lòng. Lý Sất nói. Không muốn nói càn. Người có tiền. Chẳng lẽ ta không vui sao? Tào Liệp. Lý Sất từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho Tào Liệp. Vì để cho ngươi luyện tay một chút, ta giúp ngươi bày ra liền một tờ đơn. Trong này đều là Đăng Châu, Phong Châu hai nơi. Có thể đã bị Dương Huyền Cơ thu mua môn phái giang hồ và thầm nói thế lực. Tào Liệp cầm tờ giấy kia tiếp sang xem. Sau đó hắn thở thật dài. Cho nên ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đoán được. Ta muốn cùng ngươi muốn tới giang hồ này chuyện. Lý Sất lắc đầu. Không có. Coi như là ngươi không muốn. Ta cũng phải nghĩ biện pháp cho ngươi. Ta đối ngươi tốt biết bao. Tào Liệp, ta nên nói cái gì? Lý Sất nói. Tỏ thái độ à? Tào Liệp, bữa này ta mời. Nhưng là mời ngươi rời đi. Ta và cái này hai vị huynh đệ ăn. Lý Sất nói. Ngươi hỏi bọn họ hai cái đồng ý không? Hai người đó nhìn nhau xem. Mặc dù không dám rõ ràng biểu thị. Nhưng là từ ánh mắt tới xem hẳn là rất đồng ý. Đại khái hai người bọn họ cũng đều cảm thấy, mặc dù Ninh Vương đã ăn rồi một lần cái lẩu, nhưng nếu là Ninh Vương không đi nói, bọn họ bữa này thịt nướng, hai người vậy không giành được nhiều ít thịt. Lý Sất thở dài, vậy ta liền đi, hắn lại có thể thật đứng dậy. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi bạc hướng trưởng quỹ quơ quơ. Trưởng quỹ vội vàng tới nói cảm ơn, đưa tay thì phải tiếp. Đây chính là một thỏi ước chừng 50 lượng bạc, lớn như vậy đĩnh bạc ở trong tay hắn lắc, sáng loáng hấp dẫn người con ngươi. Lý Sất thỏi bạc quơ quơ, lại không trực tiếp cho trưởng quỹ kia, bởi vì hắn có lời muốn nói. Hắn chỉ trong tay bạc đối trưởng quỹ nói, thấy lớn như vậy bạc sao? Trưởng quỹ mặt mũi nói, thấy được, Lý Sất nói, liền dựa theo như thế nhiều bạc hoa. Không muốn lo lắng chúng ta không có tiền cho, cứ việc cho bọn họ thượng hạng rượu thịt ngon tốt món. Sau đó hắn cầm vậy 50 lượng lớn đĩnh bạc thu. Chỉ Tào Liệp đối trưởng quỹ nói, hắn tính tiền, sau đó bước đi, Tào Liệp ánh mắt cũng trợn tròn. Hắn vốn là cảm giác được mình đã rất hiểu Lý Sất. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, mình thật là quá hiền lành. Đổng Đông Đông và Tề Thương Kỳ hai người ngược lại là hoàn toàn không có phản ứng gì. Tào Liệp suy nghĩ đại khái hai người bọn họ đã thành thói quen liền đi. Trưởng quỹ diễn cảm cũng có chút phức tạp. Nhìn xem đã ra cửa Lý Sất, lại nhìn xem Tào Liệp. Do dự sau một hồi hỏi, như vậy rượu ngon thịt ngon tốt món. Là trên đâu? Vẫn là trên đâu? Bởi vì những lời này Tào Liệp chợt cảnh giác. Hắn trợn mắt nhìn trưởng quỹ hỏi. Người cũng là Ninh Vương người. Trưởng quỹ sợ hết hồn. Đổng Đông Đông vội vàng nói, hắn không phải, hắn thật không phải là. Tào công tử ngươi cũng không muốn nghi thần nghi quỷ. Tào Liệp, là ta bị dọa sợ sao? Tề Thương Kỳ nói, một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Sau khi nói xong ý thức được Ninh Vương còn chưa đi bao xa đâu, lập tức quay đầu nhìn xem. Sau đó liền thấy Lý Sất đứng ở cửa quay đầu nhìn bọn họ. Cái này cầm Tề Thương Kỳ hù được run run một cái. Tào Liệp lần nữa cầm phần kia danh sách mở ra nhìn xem. Chi chít, phía trên chỉ ít viết ra mười mấy môn phái giang hồ. Còn có mười mấy thầm nói thế lực. Hơn nữa một ít hiệu buôn. Nếu là cầm những người này cũng qua một lần. Hai cái đình úy quân bách nhân đội hiển nhiên không đủ. Cũng may Tào Liệp chậm rãi khạc ra một hơi. Nếu hắn lúc trước cũng đã làm ra quyết định, lại làm sao có thể không liên lạc trung thành với đội ngũ của hắn. Tào Tử La Sơn hạ ấn môn chủ. Vì bảo vệ mình cái này hắn để ý nhất con trai. Dĩ nhiên dốc hết sức. Ban đầu ở Dự Châu Thành thời điểm, thì có một chi chuyên môn đội ngũ ở ngoài sáng trong tối bảo vệ Tào Liệp. Mà Tào Liệp cũng biết phải được có một chi hoàn toàn chung với mình đội ngũ mới được. Cái này chi đội ngũ và Sơn Hà Ấn không liên quan. Thậm chí và hắn phụ thân cũng không có quan. Từ Vân Ẩn Sơn trở về sau đó, Tào Liệp ở nửa đường liền đem người phân phái đi ra ngoài. Chạy về Dự Châu cầm những người này triệu tập tới đây. Tính toán một tí ngày, kém không nhiều chắc phải đến Phong Châu. Đổng Đông Đông tò mò hỏi. Công tử, người thật sự là trên đời này người giàu có nhất. Tào Liệp gật đầu một cái. Sau đó lại thở dài. Ta biết các ngươi Ninh Vương trước là lấy sau phải hay không phải. Ta không chắc chắn, nhưng hắn chắc có chắc chắn. Đổng Đông Đông lại có thể hiểu. Tào Liệp cầm tờ giấy kia xếp thu cất. Sau đó cười nói. Mau chút ăn. Chúng ta ăn xong rồi nhặt một cái trong đó tốt đối phó. Đi trước thăm dò một chút. Đổng Đông Đông và Tề Thương Kỳ đồng thời hướng trưởng quỹ kêu một tiếng, không cần tất cả lên, chúng ta đi vội vã, lại có thể kêu một chữ không kém, hai người ăn ý có thể gặp một ban. Tào Liệp khá là vui vẻ yên tâm, có như vậy tâm tư ăn ý người giúp hắn, đối hắn mà nói vậy là chuyện tốt. Sau đó hắn liền thấy được càng ăn ý một màn, vậy hai người hô xong sau đó nhìn nhau một cái. Cũng tặc hề hề cười lên. Sau đó lại miệng đồng thanh hô. Còn dư lại bỏ vào túi. Một hồi chúng ta xách đi. Tào Liệp, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.